Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tầng thứ 5. Trong huyệt mộ xuất hiện tiếng đánh nhau, ba đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe. Thông qua tranh đấu lúc phát ra quang mang, loáng thoáng có thể trông thấy là một người nam nhân cùng hai nữ nhân đang đánh nhau. Nam chỗ sử dụng vũ khí là một đôi thiết trảo, bên trong một nữ tử mặc lấy quần áo bó màu đen. Nàng chỗ sử dụng vũ khí vì trường kiếm, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, mặt khác nữ tử kia mặc trên người giống như là áo dài quần áo màu trắng. Trong tay vũ khí nhìn qua vô cùng kỳ quái, đó là một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm. Nhưng chuôi kiếm lại là một cái màu tím lấp lóe điện quang hình cầu. Nhuyễn kiếm lưỡi kiếm có thể lùi về bóng trong cơ thể, lại còn có biến hình năng lực. Ba người ở trong mật thất đối chiến, đao quang kiếm ảnh lắc người nhãn cầu, đánh lấy liền đến nhà đá cửa. Nhà đá đã bị phá hư, có người nằm trên mặt đất, vậy mà còn có người khác tiến đến. Nam tử đột nhiên phát ra âm thanh, hừ, cũng bị tà nhãn phản phệ nha. Hai tên nữ tử lúc này cũng nhìn đến nằm trên mặt đất Tô Dương. Các nàng đều mang khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn đến mặt đất nam tử về sau. Hai trong mắt người rõ ràng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau về sau, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Không đúng. Hắn lại đem tà nhãn hấp thu. Nam tử giọng nói bên trong mang theo một tia chấn kinh. Hắn vội vàng thối lui đến Tô Dương bên người, đem bàn tay hướng Tô Dương. Leng keng, một ngăn cản trường kiếm nam tử nắm tới thiết trảo, nhuyễn kiếm đồng thời thẳng đến mặt mà đến, để nam tử bắt người kế hoạch ngâm nước nóng. Hắn không thể không lui về phía sau tránh né. Nhìn đến phía trước hai nữ nhân lại lần nữa đánh tới. Hắn tự biết không phải là đối thủ. Lạnh hừ một tiếng về sau liền lui ra nhà đá. Hai người cũng không có đuổi theo. Bạch y nữ tử khom người xuống đem nằm trên mặt đất Tô Dương nhấc lên. Cái này thời điểm, trong hôn mê Tô Dương đột nhiên há mồm phun ra hai chữ. Sơ ảnh, hai chữ này rất nhỏ, nhưng lại bị hai nữ nhân rõ ràng nghe được. Nữ tử áo đen cười nói, sơ ảnh, không phải tố âm sao? Bạch y nữ tử thản nhiên nói, đó là đại học thời kỳ tên. Nữ tử áo đen cười nói, các người thật đúng là có duyên đây. Bạch y nữ tử nói, ta không muốn hắn cuốn tới loại chuyện này bên trong tới. Nữ tử áo đen nói, nhưng hắn hiện tại đã cuốn vào. Bạch y nữ tử nhìn về phía nữ tử áo đen ánh mắt trầm giọng nói, hắn là làm sao biết nơi này? Nữ tử áo đen cười nói, ta lộ ra tin tức, đến không phải càng tốt sao? Có thể thăm dò một chút hắn lực lượng. Bạch y nữ tử nói, hắn lực lượng ta rất rõ ràng. Cái kia lúc trước, nữ tử áo đen thản nhiên nói, hiện tại hắn, ngươi không có chút nào rõ ràng. Bạch y nữ tử nói, đi về trước, tỉnh lại Tô Dương. Tô Dương phát hiện mình nằm tại khách sạn trong phòng. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó lập tức xem xét chính mình thân thể. Hắn cảm giác thân thể khí lực biến lớn rất nhiều, thể nội càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trạng thái dịch đám mây cư ở đan điền chính bên trong. Bốn phía mây khói lượn lờ sương mù pha trộn, chân khí nồng độ so với trước đó tăng lên gấp bội. Kinh mạch cũng bị mở rộng, càng trọng yếu một chút. Hắn cảm thấy mình đối chung quanh sự vật cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tinh thần lực phương diện tựa hồ cũng được đến cực lớn tăng cường. Hóa Long Quyết tầng thứ 5, Tô Dương cảm giác có chút không thể tin được. Bất chi bất giác đã đột phá đến Hóa Long Quyết tầng thứ 5. Cái này thật sự là quá vui mừng. Như là dựa theo bình thường tu luyện tốc độ, hắn muốn tu luyện đã nhiều năm mới có thể đột phá đến tầng thứ 5. Nhưng là hiện tại, thời gian cứ thế mà sớm. trên thân không có mặc y phục. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, sau đó quấn lên khăn tắm đi vào phía trước cửa sổ đem màn cửa kéo ra. Chói mắt quang mang ném bắn vào, hiện tại giống như có lẽ đã đến giữa trưa, nơi xa cũng là hoang vu sa mạc, chính mình tựa hồ còn tại châu Phi. Cửa phòng có động tĩnh, Tô Dương quay đầu nhìn qua, mày nhăn lại đến, hắn yên tĩnh mà nhìn xem cửa phòng, nhưng cửa phòng cũng không có bị đẩy ra. Sau đó hắn đi qua, đem bàn tay đi qua thời điểm, thoáng có chút run rẩy. Hắn tâm lý rất hưng phấn, nhưng lại có chút bận tâm, trong đầu muốn rất nhiều. Hắn nghĩ tới Thủy Linh Nhi, nghĩ đến Lý Phượng Nghi, nghĩ đến chính mình gần nhất cái này hơn 2 tháng chỗ kinh lịch hết thảy. Cuối cùng cười khổ lắc đầu, bắt lấy đem tay mở cửa phòng. Xuất hiện ở trong mắt Tô Dương là một người mặc màu trắng áo dài mỹ lệ nữ tử. Tuy nhiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng thấy được nàng một khắc này, Tô Dương vẫn là ngây người, nhìn lấy nàng nháy mắt cũng không nháy mắt. Nàng khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt cực đẹp, là loại kia thật không thể tin tinh xảo. Anh đào cái miệng nhỏ phía trên, một vệt nhấp nhô đỏ thẫm, làm cho người quả muốn ở phía trên thưởng thức khác biệt vị. Long lanh 2 gò má phấn trang điểm không xoa, cũng đã trong trắng lộ hồng, nhìn đến càng lộ vẻ đẹp mềm diễm lệ nhu tình như nước. Cổ trắng chỗ lộ bên ngoài da thịt trắng noãn như tuyết, trắng đến chớp lóe, gần như trong suốt. Cái kia lưu sóng giống như 2 con ngươi càng lộ vẻ nàng mỹ lệ ôn nhu. Phấn diễm như xuân sen nâng kéo, bích thủy chiếu rọi bên trong một đóa liên hoa. Trước đó da thịt phá mất, đây là cho ngươi mới mua quần áo. Nữ tử cầm trong tay y phục đưa qua. Cảm ơn, Tô Dương tiếp nhận y phục. Ánh mắt vẫn như cũ chưa từng ly khai trước mắt mỹ nhân. Rất lâu không thấy, Tô Dương cảm thấy nàng tựa hồ lại trở nên càng đẹp mắt. Cái kia như thế nào để hình dung loại xinh đẹp này đâu? Tô Dương tâm lý có rất nhiều từ ngữ, nhưng lại có khó nói lên lời. Ba búi tóc đen như gấm vóc giống như khoác rơi ở đầu vai. Một đôi mày liễu chỗ ngoặt giống như trăng lưỡi liềm, lại tại đầu lông mày nhiễm lên nhấp nhô quạnh quẽ. Một đôi mắt đẹp đen nhánh đến không thấy đáy, khóe mắt hơi hơi hướng lên trống, mang theo một chút sầu bi ý cười. Lông mi tại dưới mi mắt đánh ra bóng mờ, càng là vì cả khuôn mặt tăng thêm nói không nên lời sắc thái thần bí. Sống mũi đình rút không bỏ mất thanh tú, đem mỹ lệ khuôn mặt làm 2 bên, làm khuôn mặt phá lệ giàu đường cong cảm giác. Một trương anh đào môi nhỏ nhan sắc hồng nhuận phơn phớt, phảng phất im ắng dụ hoặc. Mỹ hảo ngũ quan bị hoàn mỹ bộ mặt đường cong một mực dẫn tới mượt mà hàm dưới. Trắng nõn da thịt gần như trong suốt, nước nộn màu sắc để lộ ra một chút nộn đỏ. Bẩm sinh mùi thơm cơ thể hơi hơi tràn ngập, thanh tân đạm nhã, giống như sen lại như cúc. Một bộ màu trắng tinh thiếp thân áo dài, đem cái kia yểu điệu thướt tha dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Thanh lệ xinh đẹp nho nhã, không thể nhìn gần, nữ nhân này rất khó khiến người ta suy nghĩ, thực không biết nàng là vui là giận, là sầu là vui. Tóc dài phiêu giật, mềm ngực cao long, ngọc eo yêu kiều một nắm, một đầu trắng như tuyết cặp đùi đẹp thông qua áo dài xẻ tà chỗ hiển lộ ra. Trắng nõn không tì vết chút nào, đường cong như tơ lụa trơn mượt cân xứng. Dưới chân xuyên là một đôi màu trắng bạc đai mỏng giày cao gót. Giày cao gót dưới, 10 hạt biên bối là như vậy nhỏ nhắn đáng yêu. Mượt mà giống hạt hạt dính hạt xương bồ đào châu. Nàng như minh châu nôn hà, xuất trần yêu kiều, tú lệ không gì sánh được. Thần tú bên trong bao hàm, ngọc cốt trời sinh, dung nhan gần như hoàn mỹ. Tìm không ra một chút tì vết. Nàng bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, như tiên ngọc chăm chú tạo hình, khí chất dịu dàng lại khiến người ta tự ti mặc cảm. Như tuyết da thịt, giống như mang theo lạnh phất lại hiện ra một chút oánh quang. Thiên giác tố âm ngưng mắt nhìn nam nhân khuôn mặt, nhẹ nói, rất lâu không thấy, cảm giác A Dương biến rất nhiều. Tô Dương thản nhiên nói, là người đều hội biến. Thiên giác tố âm cười một tiếng, nói ra, ta nghe nói ngươi đã có rất nhiều nữ nhân. Tô Dương trầm mặc, không biết nên đáp lại ra sao, rõ ràng đều đã biết còn muốn hỏi ra. Cái này không phải cố ý khó xử chính mình sao? Ngươi vẫn luôn tại tu luyện sao? Thiên giác tố âm nói ra. Lên đại học thời điểm, cũng không có cảm ứng được trong cơ thể ngươi có chân khí. Tô Dương nói, cùng ngươi chia tay về sau mới có chân khí. Có lẽ là hậu tích bạc phát. Hắn tu luyện vài chục năm đều không tu ra chân khí. Cùng thiên giác tố âm vừa chia tay liền đem chân khí cho luyện ra. Cũng không biết có phải hay không cùng thiên giác tố âm có thù. Thiên giác tố âm nói, tà nhãn đâu, bị ngươi cầm lấy đi sao? Tô Dương nghi hoặc nói, cái gì tà nhãn? Thiên giác tố âm nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thản nhiên nói, để ngươi đã hôn mê đồ vật. Tô Dương nhún nhún vai, nói ra, ta không biết, ngươi không phải đã đem ta lột sạch sao? Thôi, ngươi không nói coi như. Thiên giác tố âm xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, thay đổi y phục nhanh đi về a. Nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Thiên hạ to lớn, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Người nào cũng đừng nghĩ quản ta. Tô Dương hừ một tiếng, sau đó đóng cửa phòng bắt đầu thay quần áo. Thiên giác tố âm lắc đầu, lỗ tai đột nhiên động một cái, ánh mắt trôi hướng cửa sổ, một đạo bóng trắng tránh qua, lại là Tô Dương nhảy cửa sổ rời đi. Ngươi thì sợ ta như vậy? Thiên giác tố âm thì thào nói một câu, cứ như vậy thả hắn đi. Một tên mặc lấy màu đen tơ tằm áo dài mỹ lệ nữ tử theo mặt khác trong một gian phòng đi ra. Nàng nhìn qua so thiên giác tố âm càng thêm sung mãn thành thục. Tuổi chừng chớ trên dưới 30 tuổi, mỹ diễm đoan trang phong thái yểu điệu, lại là đường xước ảnh. Hắn như là muốn đi, chúng ta còn có thể giữ hắn lại hay sao? Thiên giác tố âm thản nhiên nói, ngươi cùng ta cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn. Đường xước ảnh cũng minh bạch điểm này, nàng cười nhạt nói, ngươi cùng hắn ở chung lâu như vậy, biết hắn tu luyện là võ công gì sao? Không rõ ràng, thiên giác làm ảnh nói, hắn đối với ta có chỗ giấu giếm, bất quá có thể xác định là hắn chỗ tu luyện công pháp hẳn là nội ngoại song tu võ công. Luyện thể luyện vài chục năm, luyện khí cần phải chỉ có một thời gian 2 năm. Đường xước ảnh cười nói, ngươi danh xưng là đến nay 100 năm khó gặp thiên tài. Hiện tại lại có thể có người mạnh hơn ngươi, nếu là bị những lão gia hỏa kia biết, không biết có thể hay không làm trước quyết định mà hối hận. Thiên giác tố âm nói, người khác sự tình ta không muốn để ý tới, chỉ cần hắn qua được khoái lạc là được. Đường xước ảnh cười nói, ngươi vẫn là không có đem hắn quên a. Thiên giác tố âm nói, tại ta duy nhất mở rộng cửa lòng thời điểm hắn đi tới. Làm cửa lòng đóng lại về sau hắn chả ở bên trong. Ngươi cảm thấy đời này ta còn có thể đem hắn quên sao? Đường xước ảnh cười nói, ngươi vẫn là đi gánh vác chính ngươi trách nhiệm cùng sứ mệnh a. Tô Dương thì giao cho ta tới chiếu cố, nhiều năm như vậy không coi trọng người nam nhân nào, hắn rất không tệ. Thiên giác tố âm đối xử lạnh nhạt xem ra, hừ nói, ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chú ý. Đường xước ảnh ha ha cười nói, cái này là sinh khí, bất quá sinh khí cũng vô dụng. Ngươi cái kia tiểu bạn trai hiện tại rất phong lưu, cho dù ta không chủ động hắn cũng sẽ chủ động truy cầu ta. Hắn vội vàng đào tẩu không dám đối mặt với ngươi, chỉ sợ cũng là tại tâm hỏng. Ngươi cùng hắn không phải một cái thế giới người, chờ lấy xem kịch đi. Thiên Giác Tố Âm thản nhiên nói, ta hiện tại cũng không thèm để ý những thứ này. Đường Sức Ảnh cười cười nói, tà nhãn thạch là thiên giai linh thạch, ở địa mạch tụ linh chi địa hấp thu mấy ngàn năm địa mạch chi linh. Ngươi thì không muốn biết Tô Dương đến cùng là như thế nào đem tà nhãn linh thạch hấp thu sao? Thiên Giác Tố Âm thản nhiên nói, muốn biết lại như thế nào? Tô Dương hắn với cái thế giới này võ học tri thức rốt đặc cán mai. Ngươi còn muốn trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì đáng đến tham khảo đồ vật sao? Nói cũng thế, Đường Sước Ảnh cười nói, tiểu tử kia xác thực cái gì cũng đều không hiểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.